Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, chân tướng rõ ràng. Đây cũng quá ngoài ý muốn, hung thủ thật sự là Thẩm Kinh Nghiêm. Bất quá, một đoạn này hình ảnh bóp mất rồi đầu cùng đuôi, chỉ có Thẩm Kinh Nghiêm sát hại Đường Tuyết thành một màn. Cho nên, đám người cũng không biết vì cái gì Thẩm Kinh Nghiêm muốn hạ ngoan thủ như vậy. Còn có, Thạch Hạo lại là làm sao ghi chép vào tay hình ảnh như vậy. Gia hỏa này thật đúng là đủ hố, rõ ràng nắm giữ lấy như vậy mấu chốt chứng cứ, lại là mặc cho Thẩm Kinh Nghiêm nói hươu nói vượn, như là thằng hề biểu diễn. Kết quả đây, đoạn hình ảnh này ném ra đến, trực tiếp để Thẩm Kinh Nghiêm biện không thể biện. Nói đoạn hình ảnh này là giả. Ha ha, thật hay giả, Tiên Vương vừa nhìn liền biết. Tại trong hình ảnh, Thẩm Kinh Nghiêm hai người bạo phát đi ra tuyệt chiêu. Chẳng lẽ cửu diễm nhất mạch đặc thù bí pháp, ai có thể bắt trước? Không thể nào, cho nên, đây là sự thực, không có nửa điểm ngụy tạo khả năng. Thẩm Kinh Nghiêm cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới. Thạch Hạo tại sớm như vậy thời điểm liền đã đang cho hắn đào hố. Hiện tại, hắn còn có thể làm sao biện? Thạch Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chính ngươi làm chuyện xấu, còn muốn trách đến trên đầu của ta đến. Ha ha, không phụng bồi, hắn xoay người, nghênh ngang rời đi. Nguyên bản, Thạch Hạo muốn giết người này, nhưng là, về sau hắn lại là đổi chủ ý, dạng này, sẽ để cho Thẩm Kinh Nghiêm sống không bằng chết. Đùng, Thẩm Kinh Nghiêm đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn đắc ý lâu như vậy, vốn cho rằng có thể hố chết Thạch Hạo. Kết quả đây, cuối cùng vẫn hắn đã rơi vào Thạch Hạo trong bẫy, một phen xấu xí sau khi biểu diễn. Hắn hay là lộ ra nguyên hình, tại trước mắt bao người bị mở ra ngụy trang, đem tội ác rõ ràng tại trước mặt mọi người. Sau đó, doanh địa phương diện tự nhiên sẽ xử lý Thẩm Kinh Nghiêm. Cái này dính đến cửu diễm nhất mạch, cho nên, doanh địa phương diện cũng sẽ không tự tiện làm ra trừng phạt, mà là trực tiếp mời tới cửu diễm nhất mạch cường giả. Do bọn hắn đến quyết định, muốn thế nào xử phạt Thẩm Kinh Nghiêm, dù sao, người phải chết cũng là cửu diễm nhất mạch, nhưng mà, kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt Kiếm Hồ Tiên Vương tự mình phát ra tiếng. Nói rõ Đường Tuyết Thành chính là cửu diễm nhất mạch phản đồ. Thẩm Kinh Nghiêm lần này là thanh lý môn hộ, chẳng những không có hỏng doanh địa quy củ, ngược lại thật to đất có công. Nghe được dạng này phương thức xử lý, tất cả mọi người là xôn xao. Đây thật là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a, giả đến không thể lại giả. Nhưng là, thật muốn náo ra nội đấu bê bối đến, đối với cửu diễm nhất mạch huy nghiêm chính là đả kích cực lớn. Cho nên, Kiếm Hổ Tiên Vương thà rằng thả Thẩm Kinh Nghiêm một ngựa, cũng phải nói hưu nói vượn. Thạch Hạo sau khi nghe cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới như thế chứng cứ vô cùng xác thực. Thẩm Kinh Nghiêm còn có thể trốn qua một kiếp. Cửu diễm nhất mạch, đem mặt mũi coi trọng như vậy. A, đây không có quan hệ gì với cửu diễm tiên tôn a. Thật đến cấp bậc như vậy, còn cần quan tâm người khác cái nhìn sao? Xem ra, là cái này Kiếm Hổ Tiên Vương đang chủ trì đại cục. Thạch Hạo hiện tại ngược lại là có chút hối hận, không có đem Thẩm Kinh Nghiêm làm thịt rồi. Bất quá, giết loại tiểu nhân vật này lại có phiền toái gì? Lần sau làm nhiệm vụ, hắn trực tiếp xử lý gia hỏa này là được rồi. Thạch Hạo không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Trực tiếp ra doanh địa, đi đem hắn trước đó nhận được nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó, trong doanh địa ngược lại là khôi phục an tĩnh, thời gian rất lâu đều không có phát sinh qua chuyện gì. Tựa hồ, Đường Tuyết thành cái chết cho những này tiên tôn truyền nhân đều là gõ cảnh báo. Để bọn hắn thu liễm rất nhiều. Lại là 2 tháng đi qua. Rốt cục, có nhiệm vụ mới tới. Lần này, các người đều chỉ có một cái nhiệm vụ. Quan Định mở miệng, ánh mắt đảo qua Thạch Hạo. Lại nhìn một chút Thẩm Kinh Nghiêm. Chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Được rồi, hắn lười nhác quản. Dù sao hắn tại trong tiên tôn nhất mạch cũng là nhân vật râu ria. Lần này, các người sẽ tiến vào một vị tiên vương hóa cốt địa phương. Hắn nghiêm nghị nói ra, vị này tiên vương lúc trước thập phần cường đại, tu đến, cửu tinh, trong các người có người khả năng biết, nhưng hẳn là rất nhiều người cũng không biết. Tu đến cửu tinh đằng sau, sẽ có chất biến. Thiên địa lấy số 9 là số lớn nhất, cho nên tu đến cửu tinh đằng sau, tiên vương thân thể sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Khỏi cần phải nói, cửu tinh tiên vương sẽ ở thể nội ngưng tụ thiên địa luân. Đây cũng là vô thượng bí bảo. Thật nhiều người đều là lộ ra vẻ tò mò. Cửu tinh tiên vương sẽ phát sinh chất biến. Thiên địa luân lại là cái quỷ gì? Nhưng như tiên tôn truyền nhân lại là từng cái một bộ hiểu rõ tại tâm biểu lộ. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này cũng không lạ lẫm. Vị này cửu tinh tiên vương sống ra mấy thế. Thiên địa luân ngưng tụ chí ít 3 đạo hồn hoàn. Hắn hẳn là muốn sống thêm một thế. Mới có thể tiến vào cấm địa liều một phen. Đáng tiếc, hắn cũng không có thành công. Quan Định cũng là toát ra một vòng mạc mịch chi sắc. Tử vong, đây là tất cả mọi người kết cục, dù là mạnh như tiên tôn cũng là chạy không thoát vận mệnh như vậy. Cho nên, một ngày nào đó, hắn vì đọ sức sống thêm một thế, cũng sẽ xâm nhập cấm địa, hoặc là còn sống đi ra, lại sống thêm một thế, hoặc là hóa cốt ở trong đó, trở thành hậu thế người có thể tìm kiếm cơ duyên. Vị này tiên vương quá mạnh. Sau khi chết ý chí không tiêu tan, quấn quanh lấy thân thể, có được lực công kích đáng sợ. Thẳng đến gần nhất, ý chí của hắn mới rốt cục tán đến sạch sẽ, làm cho có thể bị thăm dò. Nhiệm vụ của các ngươi chính là lấy được thiên địa luân. Đi thôi, Quan Định phất phất tay. Về phần vị này tiên vương thi thể chỗ, hắn tự nhiên cũng công bố ra. Lần này không có tổ đội hạn chế. Nói cách khác, ngươi có thể tổ đội, cũng có thể không tổ đội. Nhưng là, thiên địa luân cũng chỉ có một kiện. Tổ đội cố nhiên có thể tăng lên tay tỷ lệ. Nhưng là, phía sau vẫn là phải cùng người khác tranh đoạt. Đám người nhao nhao xuất phát, hướng về mục đích mà đi. Thạch Hạo sờ lên cái cằm. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có một cái nhiệm vụ. Cho nên, muốn tại trên đường lặng lẽ đem Thẩm Kinh Nghiêm xử lý khả năng không lớn. Cũng được, luôn có cơ hội, hắn cũng là xuất phát, hướng về mục đích mà đi. Bất quá, thiên địa luân đến cùng là thứ đồ gì? Quan Định nói đến mơ hồ không rõ. Đến lúc đó, hắn coi như thực sự gặp, lại có thể nhận ra được sao? Lần này, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Một thân một mình mà đi, dòng dã 20 ngày đi qua, Thạch Hạo vẫn là còn chưa đạt tới mục đích. Quá xa, vị này chết ở chỗ này tiên vương thế nhưng là cửu tinh cấp bậc. Bởi vậy, hắn tự nhiên có thể xâm nhập cấm địa. Bình thường tới nói, đây là chúng học viên không có khả năng đến nơi khu vực. Nhưng hiển nhiên các tiên tôn vận dụng thủ đoạn đặc thù, giải quyết trên đường đi nguy hiểm. Bởi vậy, chúng học viên đều có thể thuận thuận lợi lợi đến. Chỉ là, lộ trình thật sự là quá xa vời. Lại là 7 ngày sau đó, Thạch Hạo rốt cục chạy tới địa phương. Nơi này có tiên vương thi sao? Thạch Hạo hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có thấy được một mảnh to lớn bình nguyên. Tràn đầy dạt dào sinh cơ. Tại trong cấm địa này, xác thực lộ ra không hợp nhau. Nhưng nói nơi này có một tôn thi thể, lại là làm sao cũng nhìn không ra tới. Tiên vương cường đại như vậy, chỉ cần hơi tới gần một chút, liền có thể cảm ứng được nó uy thế. A, Thạch Hạo đột nhiên khẽ giật mình. Toàn bộ bình nguyên này sẽ không phải chính là tiên vương thi biến thành a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.